Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 194 thi nhân giận đùng đùng đóng cửa lên lầu, thực sự chọc giận cô đến chết, mà mặc dù đồ mà cô điêu khắc quả thực là không dễ nhìn, nhưng anh ấy cũng không cần phải nói thẳng đến như vậy, quá tổn thương người ta mà ư. Cô đi lên lầu 2 để hóng mát, phát hiện ra cũng có người đàn ông đứng ở bên ngoài sân thương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Càng nhìn thi nhân lại càng tức, đinh, điện thoại di động reo lên một chút, mới vừa rồi anh nói không đúng, em coi như là không có chuyên nghiệp nhưng có thể làm được đến loại trình độ này, thì thật ra là vô cùng có thiên phú. À, bây giờ mới nói như vậy, quá muộn rồi. Thi nhân tức giận đưa điện thoại di động ném qua một bên, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa. Đến khi cô đi ra ngoài, cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, có một tin nhắn vẫn chưa đọc. Nghỉ ngơi sớm một chút, anh ấy không giải thích, thi nhân tức giận đến nhức đầu, quên đi, cô không nên so đo với những người như vậy. Buổi tối hôm đó thi nhân ngủ không được ngon lắm, buổi sáng quả nhiên tới trễ, cô vội vàng đến đại sảnh, thấy trên bàn còn chuẩn bị không ít bữa sáng, nhưng không thấy Tiêu Khôn Hoàng đâu. Thi nhân vốn là để bụng trống phóng tới công ty, nhưng cô lại nghĩ hay là ngồi xuống vội vàng ăn một chút bữa sáng. Không có biện pháp. Ai bảo đồ ăn trên bàn đều là thứ mà cô thích ăn chứ? Rõ ràng là đã làm một cách rất nhanh chóng, nhưng cô vẫn đến công ty muộn. Có một cuộc họp vào buổi sáng, cuộc họp diễn ra được hơn 10 phút thì thi nhân mới đi vào, cúi đầu tìm chỗ trống ở phía trên cho mình, gần như gục đầu xuống gầm bàn. Trong lúc tạm nghỉ, giám đốc Lưu nói với vẻ kỳ quặc. Một số người ở đây coi chế độ của công ty như không khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì công ty cũng trả ra cái thể thống gì. Tôi tới muộn, bộ phận nhân sự bên kia tự nhiên sẽ cho ra hình phạt. Có người không nên vượt qua chức phận của mình, trông thật khó nhìn. Thi nhân cũng không phải là người dễ bắt nạt, trực tiếp tức giận mà quay trở về. Nếu đã xé rách ra mặt, cô dĩ nhiên không cho đối phương mặt mũi. Huống chi bây giờ cả hai người đều là tổ trưởng. Hơn nữa cô ta cũng không phải là có chức vụ thấp trong công ty. Cuộc họp vẫn tiếp tục. Nhưng Tiêu Khôn Hoàng lại là người đến sau cùng. Anh theo thường lệ mở miệng, còn gì cần phải báo cáo nữa không? Phòng họp rất yên tĩnh, giám đốc Lưu không cam lòng yếu thế mở miệng. Tôi cảm thấy công ty hẳn nên kiểm tra những người đi muộn và về sớm, tránh để làm hư cho những người sau. Đương nhiên là bà ta đang muốn đề cập tới chuyện hôm nay thi nhân đi muộn. Tiêu Khôn Hoàng hơi nheo mắt lại, bà cho rằng ai đi muộn về sớm, đương nhiên là giám đốc Mạc. Tôi nghe nói mấy tháng trước cô ấy không chỉ xin nghỉ ốm mà còn đi trễ nhiều lần và chưa bao giờ làm theo giờ vào cuối tuần. Trưởng nhóm như vậy, chẳng nhẽ không mang đến không khí xấu cho thành viên trong tổ sao? Thi nhân nhanh chóng hồi tưởng lại mình trước đây, hình như thực sự là như vậy. Xin nghỉ bệnh là bởi vì cô cùng Tiêu Khôn Hoàng cùng gặp tai nạn. Không khí của phòng họp vô cùng quỷ dị, mọi người đều biết ân oán giữa giám đốc Lưu và giám đốc Mạc. Nhưng không ngờ hai người liền đối mặt với nhau nhanh đến như vậy. Tiêu Khôn Hoàng nhìn xung quanh, ánh mắt tối sầm lại. Tôi biết chuyện cô ấy xin nghỉ ốm. Tiêu Tổng, ngài không thể bao che được. Ở đây có rất nhiều người đang nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin mọi người đều biết, lúc trước tôi bị tai nạn xe cộ. Người ngồi bên cạnh tôi lúc đó, chính là giám đốc Mạc, là tôi làm cô ấy liên lụy, khiến cho cô ấy bị thương. Đây coi như là tai nạn lao động, nhắc nhở một chút bộ nhân sự nhớ thanh toán cho giám đốc Mạc tiền thuốc thang, còn có thêm tiền trợ cấp. Còn người của giám đốc Lưu cả kinh đến nỗi tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Dựa vào cái gì, bà ta rõ ràng muốn nhắm vào thi nhân, kết quả Tiêu Khôn Hoàng còn bồi thường cho cô tiền trợ cấp. Ngón tay thon dài của người đàn ông chạm trên mặt bàn. Nếu như giám đốc Lưu không tin, vậy lần sau bà cũng có thể cùng tôi đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ. Tôi cũng sẽ chu cấp tiền cho bà cảm thấy có thể không? Nhất thời thi nhận thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, có thể mới là lạ chứ, ai nguyện ý cùng anh mạo hiểm, thiếu chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng chứ. Không đúng, tai nạn xe cộ kia nhằm vào chính cô, Tiêu Khôn Hoàng mới là người bị liên lụy. Trong đáy mắt của thi nhân thoáng qua một nụ cười, không nghĩ tới anh như vậy bảo vệ mình. Người ở chỗ này, đều rối rít cúi đầu, chua chua. Cơm chó rơi vãi, thật là no mà. Thời điểm tin tức này được đưa ra ánh sáng, rất nhiều người đều nói người ngồi cùng xe chính là giám đốc Mạc,

Bà không ngờ rằng những người trong bộ phận chạm khắc không so đo, thật là một lũ nông thôn vô dụng. Cuối cùng, Tiêu Khôn Hoằng nhìn chằm chằm vào giám đốc Lưu. Bà còn muốn nói cái gì nữa không? Cách chương.